Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, Phượng Hoàng Gia Tộc Chân Phẩm Triển. Nếu như ta đoán đến không sai, cái kia Long Thiên Công Tử, ở ngươi Phượng Hoàng Gia Tộc tới nói, cái này gia tộc muốn xa xa cao hơn các ngươi ba cái quà cưới tổng hòa. Hồng Nguyệt nói xong câu này sau khi, liền nhìn Lăng Phong, muốn biết chính mình phỏng đoán có chính xác không? Hừ, ngươi không hiểu cũng không cần nói lung tung. Cứ như vậy một thứ đồ hư, cái kia hơn được ta Khấp Nguyệt Kiếm. Phượng Dực rất nhẹ miểu địa nói rằng, Lăng Phong không có để ý Phượng Dực, chỉ ngủ quay về Hồng Nguyệt tán thưởng nói. Hồng Nguyệt tiểu thư ánh mắt xác thực hơn người nhất đẳng. Không giống nào đó mấy người. Không ánh mắt. Lăng Phong liếc nhìn nào đó bốn người một chút, sau đó lắc đầu một cái, thở dài nói, ai, vốn là ta không muốn nói, muốn cho một ít người chưa chút mặt mũi, không muốn để cho đại gia biết bọn họ có bao nhiêu vô tri, không biết mình lấy ra gì đó, so với người nào đó nói tới thứ đồ hư kém hơn rất nhiều. Cũng đúng, hắn này thanh rách kiếm thật là rác thải, ai, chấm ngoặc kép. Lăng Phong lại một lần nhìn bốn người lắc đầu than thở. Được rồi, có chuyện nói mau. Phượng Dực thẹn quá thành giận nói. Người khác càng như vậy, Lăng Phong càng là sẽ không thỏa mãn. Tiếp tục nói, ngươi thật sự muốn biết sao? Ta sợ nói rồi ngươi sẽ không địa tự cho. Sẽ chịu không nổi kích thích. Sẽ chạy đi tự sát. Chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng bảo là, ta nghĩ biết. Phượng Dực nhẫn nhịn tính khí nói rằng, bé ngoan, người đã như thế khiêm tốn hỏi, vậy ta sẽ nói cho người biết. Lăng Phong cười cợt, sau đó phun ra bốn chữ, bỉ dực song phi, ngoặc kép chấm hỏi, bỉ dực song phi là cái gì? Phượng Dực lập tức không làm rõ ràng được Lăng Phong ý tứ của bỉ dực song phi, nói rất đúng cố sự, vẫn là cái thứ này. Phượng Dực không có phát hiện. Làm bỉ dực song phi bốn chữ này nói ra được thời điểm, Phượng Hoàng gia tộc người đều an tĩnh, bao quát Chu Tước Hoàng đế, đều là giống nhau yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ai, không học vấn thực sự là đáng sợ. Lăng Phong nhìn Phượng Dực lắc đầu nói, bỉ dực song phi đã từng là Phượng Hoàng gia tộc trong tộc bảo vật, sau đó nhưng lại không biết tại sao thất truyền. Hiện tại Chu Tước Hoàng cung trên cửa chính Chu Tước Dực chính là lấy nó vì là nguyên hình. Còn có thất truyền thời gian là hơn một vạn năm trước. Sau khi sẽ thấy cũng không có ai từng thấy. Điều này cũng khó trách các ngươi sẽ không biết. Hồng Nguyệt giải thích, không sai. Hồng Nguyệt tiểu thư nói một chút cũng không sai. Thế nhưng kỳ quái là, làm Phượng Hoàng gia tộc người, lại vẫn không có một người ngoài biết đến nhiều. Thậm chí còn không biết. Ta đối với ngươi vô tri cảm thấy xấu hổ. Lăng Phong nói xong lại là lắc đầu một cái. Một bộ vô cùng đau đớn địa dáng vẻ. Phượng Dực muốn phát tác. Thế nhưng là không thể. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng liền Chu Tước Hoàng cung cửa lớn đều là lấy nó vì là nguyên hình. Vậy thì nói rõ giá trị là không thể đo lường. Nếu như là thật sự nói. Vậy thì nhất định so với mình đưa đến đồ vật cao hơn nhiều lắm. Vậy mình lần này chẳng những không có để Lăng Phong ra khứu. Trái lại chính mình làm mất đi rất lớn một mặt. Chờ chút, thật sự, cái kia đồ giả, tác phẩm dởm biết. Lăng Phong, Hoàng Yên đột nhiên kêu lên. Làm cái gì? Lăng Phong ngoáy ngoáy lỗ tai. Lấy đó kháng nghị âm thanh quá to lớn. Tại sao có chúng ta Phượng Hoàng gia tộc gì đó không nói cho ta? Người nên cho ta, làm sao cầm cho ngươi ông ngoại? Hoàng Yên tự nhiên biết bỉ dực song phi là cái gì? Nàng đối với đồ trang sức rất có nghiên cứu, đặc biệt là vẫn là gia tộc mình. Ngươi lại không hỏi, Lăng Phong rất không phụ trách địa trả lời. Tốt lắm, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có còn hay không chúng ta Phượng Hoàng gia tộc gì đó? Hoàng Yên rất trực tiếp hỏi. Có. Lăng Phong đồng dạng trực tiếp trả lời. Hoàng Yên lập tức nói rằng. Cái kia đưa cho ta. Không được. Lăng Phong vẫn là như thế trực tiếp. Tại sao? Người không dùng được. Không cần. Tiếp tục trực tiếp. Ta không dùng được, không cần là không sai. Thế nhưng cái này là chúng ta Phượng Hoàng gia tộc, ta muốn giúp gia tộc cầm về, có được hay không vậy? Hoàng Yên bỏ rơi Lăng Phong cánh tay, hỏi, vẫn không được. Cái này tuy rằng trước kia là Phượng Hoàng gia tộc, có điều đã nhiều hơn đi hơn 1 vạn năm, cũng sớm đã là vật vô chủ, mà ta cũng là bỏ ra rất lớn đánh đổi từ người khác nơi đó có được. Lăng Phong mới sẽ không làm lỗ, vốn chuyện làm ăn, hắn từ Long tộc nơi đó đổi lấy thời điểm, nhưng là xuất huyết nhiều a. Cái kia, chấm ngoặc kép, hai người các ngươi mồm mép bịp người chờ kết thúc sau này hãy nói. Hiện tại ta muốn hỏi một câu, nếu là hơn 1 vạn trước gì đó, ngươi làm sao sẽ được, thì thế nào chứng minh đây là thật, ai biết ngươi có hay không dùng một đồ giả, tác phẩm dởm lừa gạt chúng ta. Phượng Dực liều chết nói. Lăng Phong nhìn Phượng Dực, trong mắt tất cả đều là ngươi đã không thể cứu chữa biểu hiện. Nói rằng, đầu tiên, ngươi phải hiểu rõ một chuyện. Ta vừa bắt đầu sẽ không có chuẩn bị nói cho các ngươi đây là Bỉ Dực Song Phi. Như thế nào sẽ nắm một đồ giả, tác phẩm dởm đến, vì lẽ đó ngươi rất ngu xuẩn. Thứ yếu, Bỉ Dực Song Phi đích thực giả phi thường dễ dàng phân biệt. Thế nhưng ngươi nhưng lại không biết, vì lẽ đó ngươi rất vô tri. Lăng Phong dừng một chút, rồi nói tiếp, làm người làm được như ngươi vậy tức ngu xuẩn như vậy. Lại như thế vô tri, chỉ có thể dùng một chữ tới nói rõ tương lai của ngươi. Chữ gì? Hoàng Yên tò mò hỏi. Chữ tử, nếu như ta là hắn, cũng chỉ có tự sát, sống sót đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Phong rất chăm chú địa trả lời. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên phát sinh lanh lảnh tiếng cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phượng Dực đã không biết hiện tại muốn nói gì đó. Lăng Phong cười nói, ngươi cái gì ngươi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, nó tại sao gọi Bỉ Dực Song Phi. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đi tới bàn bên cạnh trên, cầm lấy đặt ở mặt trên Bỉ Dực Song Phi. Lăng Phong, để ta mang. Hoàng Yên không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, ngươi không được, ngươi bây giờ kiểu tóc đã rất đẹp, hơn nữa cũng không thích hợp mang con này sức. Lăng Phong trở về Hoàng Yên một câu, sau đó nhìn chung quanh một lần, cuối cùng định ở một cái trên thân thể người. Ngao Bích Tuyền, ngươi tới một hồi. Ta, Ngao Bích Tuyền không hiểu Lăng Phong tại sao gọi là chính mình, nhưng là vẫn đi tới. Ở Ngao Bích Tuyền đứng Lăng Phong trước mặt thời điểm, Lăng Phong quay về Phượng Dực đám người nói, nhìn rõ ràng, không muốn chớp mắt. Lăng Phong đem so với Dực Song Phi đặt ở hai tay trong lúc đó. Sau đó dùng ngón tay cái đem một phần, chỉ thấy vốn là một con chu tước Dực Bỉ Dực Song Phi, đã biến thành 2 con. Tiếp theo Lăng Phong đem đeo vào Ngao Bích Tiền đầu bên trái. Tiếp đó, mọi người thấy một màn, liền biết cái này Bỉ Dực Song Phi là thật. Một đôi phượng hoàng ở Ngao Bích Tiền đầu bên trái bay múa, để vốn là đã đẹp như thiên tiên Ngao Bích Tuyền bây giờ nhìn lại như tiên tử. Đây chính là Bỉ Dực Song Phi đích thực tránh. Đăng ý tứ, Bỉ Dực chính là chỉ đôi này. Chuyện này đối với Chu Tước Dực, mà Song Phi chính là chỗ này 2 con bay múa Phượng Hoàng. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi đi. Nha, không đúng, là ngươi hiểu chưa? Lăng Phong quay về Phượng Dực nói rằng, mà phía trước một câu nói, đương nhiên là hắn cố ý nói sai. Không sai, Bỉ Dực Song Phi, đúng là chúng ta Phượng Hoàng gia tộc biến mất đã lâu Bỉ Dực Song Phi. Long Thiên, ngươi là không phải tùy tiện đưa. Trước ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới đưa cái này. Chu Tước Hoàng đế vào lúc này nói chen vào, hỏi, hắn không thể để cho Phượng Dực đảng nhân tiếp tục, còn như vậy chỉ có thể đắc tội với người, còn ném gia tộc mặt. Cũng không phải, trước ta đã nghĩ đưa cái này. Cũng không phải ta ở Bỉ Dực Song Phi các chờ quá, mới nghĩ đến đưa cái này. Lăng Phong rõ ràng Chu Tước Hoàng đế ý tứ của, liền trả lời. Lăng Phong đưa cái này cho Ngao Tiếu, là muốn cho hắn tìm cơ hội đưa cho Phượng Hoàng gia tộc, để hắn thuận tiện tạo mối quan hệ. Mà bây giờ phỏng chừng không tốn thời gian dài, Ngao gia sẽ hiến cho Chu Tước Hoàng đế. nên liền cái kia mấy món đồ cũng cùng nhau trả. Thương nhân, quan trọng nhất là nhân tế quan hệ. Chu Tước Hoàng đế đối với cái này cũng có thể đoán được. Vì lẽ đó cũng không có đặc biệt biểu thị. Và lại trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tiện mở miệng muốn. Long Thiên, trước Hoàng Yên hỏi ngươi. Ngươi nói còn có Phượng Hoàng gia tộc gì đó. Không biết là cái gì. Có thể hay không để cho chúng ta nhìn. Chu Tước Hoàng đế quan tâm là cái này. Nếu Lăng Phong có thể lấy ra bỉ dực song phi vật như vậy. Vậy hắn nói Phượng Hoàng gia tộc gì đó. Nhất định cũng sẽ không so với cái này kém. Có thể. Có điều chỉ có thể nhìn xem nha. Lăng Phong cười nói. Sau đó đưa tay tiến vào túi không gian. Lấy ra một món đồ. Một cái toàn thân đỏ chét kiếm. Chu Tước kiếm. Toàn trường người đều khiếp sợ nhìn Lăng Phong kiếm trong tay. Cái này mất tích hơn 1 vạn năm. Đã từng tiêu tốn vô số nhân lực vật lực đi tìm tầm đích kiếm. Hiện tại càng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Chuyện này làm sao có thể gọi bọn họ không thể khiếp sợ. Chu Tước kiếm. Các ngươi Phượng Hoàng gia tộc thần khí bảo kiếm. Cũng là lúc đó Phượng Hoàng gia tộc tượng trưng. Có điều sau đó nhưng mất tích. Lăng Phong đem Chu Tước kiếm ném vào trong túi không gian. Tiếp tục lấy ra một cái nhuyễn giáp. Chu Tước nhuyễn giáp. Lại là đồng dạng kinh ngạc thốt lên. Chu Tước nhuyễn giáp. Cũng là cấp thần khí. Sức phòng ngự cực cường. Cũng có thể hấp thu hỏa nguyên tố. Có rất mạnh hỏa hệ ma pháp kháng tính. Còn có. Nó là cô gái chuyên dụng. Đồng dạng mất tích 1 vạn năm. Các ngươi như thế bỏ ra rất nhiều thời gian đi tìm. Lăng Phong mỉm cười nói. Sau đó dửng dưng như không đem ném vào túi không gian của mình bên trong. Tiếp theo tiếp tục lấy ra một thứ. Tử Hoàng kiếm. Cùng ta suy tuyết vẻ ngoài tương tự. Hoàng họ chuyên dụng. Chu Tước dực. Lông chim một cái. Giá trị không cao. Chu Tước ly. Chén rượu một. Giá trị cũng không làm sao cao. Lăng Phong lập tức lấy ra nhiều như vậy Phượng Hoàng gia tộc gì đó. Để toàn trường thần kinh của tất cả mọi người đều bị kích thích chết lặng. Thế nhưng phía dưới một món đồ, liền để bọn họ bị tê dại thần kinh lại bị hung hăng kích thích một hồi. Lăng Phong trong tay xuất hiện một cái đầu quan loại item. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.